Giả vờ ngoan ngoãn, chương 39, C39, sống thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editum beta, đòi, tất nhiên là Ninh Chu cảm thấy rất vui khi mà Tưởng Hàng Đình đến đây thăm ban. Ninh Chu chắc chắn sẽ vui hơn nếu Tưởng Hàng Đình ở lại với cậu thêm vài ngày nữa. Nhưng có một chuyện mà hiện tại Ninh Châu cần phải đối mặt. Khi Ninh Chu mới hẹn hò với Tưởng Hàng Đình, hắn quá kiềm chế và khách sáo. Vì để có thể tiến thêm bước nữa với Tưởng Hàng Đình mà Ninh Chu đã nói rằng trong phim sẽ có cảnh hôn nên muốn nhờ hắn dạy mình. Ngày hôm ấy Ninh Chu đã được hôn môi với Tưởng Hàng Đình như mong ước, hơn thế nữa còn lấy lý do ấy rất nhiều lần để hôn môi hắn. Sau đó, hôn đã trở thành chuyện tự nhiên giữa hai người, không cần phải tìm lý do khác để hôn. Kết quả là Ninh Chu đã quên bén mất chuyện cậu nhờ Tưởng Hàng Đình dạy hôn để có thể quay cảnh hôn. Mãi đến khi Tưởng Hàng Đình đến thăm ban và nhắc đến cảnh hôn, Ninh Chu mới nhớ tới chiêu trò ngày xưa của mình. Ninh Chu, có vẻ như bị hố rồi. Tưởng Hàng Đình nhìn dáng vẻ xịt keo của Ninh Chu thì không khỏi nhoẻn miệng cười, mặt mày thả lỏng, biểu cảm vui sướng. Ninh Chu là người thông minh như vậy, nhìn vẻ mặt của Tưởng Hàng Đình là biết hắn đã biết hết tất cả rồi. Cậu suy nghĩ một lúc rồi không giả vờ vô tội nữa mà chỉ hỏi. Anh biết chuyện đó từ khi nào ạ? Tưởng Hàng Đình trả lời đúng sự thật. Mấy ngày trước khi em vào đoàn, Ninh Chu híp mắt như phát hiện ra được gì đó bỗng bước đến gần Tưởng Hàng Đình, cười đầy ẩn ý. Làm sao mà Tưởng tiên sinh lại biết trong dư sinh không có cảnh hôn ạ? Là anh xem trộm kịch bản của em hay là đi hỏi thầy Vương, muốn thầy Vương xóa cảnh hôn của em đi? Dù là đang đặt câu hỏi, nhưng trong lòng Ninh Chu đã có được đáp án, 8, 90 phần là vế sau. Em cảm thấy sao? Tưởng Hàng Đình không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhướng mày nhìn chàng thanh niên trước mặt. Biểu cảm của cậu trai vẫn như cũ, nhưng đôi mắt trở nên sắc bén hơn rất nhiều, dường như không còn là vẻ ngoan ngoãn nữa. Nhưng chính ánh mắt sắc bén này đã khiến tim Tưởng Hàng Đình đập nhanh hơn. Hắn thích cậu ngoan, nhưng cậu của hiện tại cũng có thể làm trái tim hắn rung động. Thật ra trong mắt Tưởng Hàng Đình, Ninh Châu bây giờ giống như một con mèo. Một con mèo tò mò về một món đồ chơi rồi đưa chân ra chạm vào nó. Nhìn thì có vẻ táo bạo nhưng thực chất lại là sự thận trọng và thăm dò. Rất dễ thương, Ninh Chu vẫn đang quan sát phản ứng của Tưởng Hàng Đình. Thấy Tưởng Hàng Đình không khó chịu với sự sắc sảo của mình, Ninh Chu thở phào nhẹ nhõm. Cậu cúi người thì thầm bên tai hắn, em đương nhiên là thích cách Tưởng tiên sinh lén lút xóa cảnh hôn của em hơn rồi. Hơi thở nóng rực phả lên tai Tưởng Hàng Đình, tựa như lông chim quét qua trái tim hắn, tê dại và ngứa ngáy. Chú mèo con nhận ra món đồ chơi đó vô hại nên bạo dạn hơn và dang rộng hai chân trước để ôm lấy món đồ chơi. Tưởng Hàng Đình cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai, đột nhiên vươn tay nâng cằm cậu lên. Tôi còn tưởng rằng em thích cách tôi hôn em hơn. Thích cả, Ninh Chu thẳng thắn thừa nhận, nở nụ cười khiêu khích với Tưởng Hàng Đình. Tưởng tiên sinh, bây giờ anh có muốn hôn em không ạ? Cậu hơi ngẩng đầu lên, trông như thể đã sẵn sàng để hắn lựa chọn. Ninh Chu cố ý vào việc mình đang ở trường quay mà xung quanh lại có rất nhiều người nên cậu chắc chắn Tưởng Hàng Đình sẽ không dám hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Tưởng Hàng Đình lại không đoán ra được Ninh Chu đang nghĩ gì? Ánh mắt hắn tối sầm xuống, nheo nheo mũi Ninh Chu. Không sao, chúng ta vẫn còn mấy ngày tiếp theo nữa. Bây giờ hắn có thể khóa môi cậu ngay lập tức nhưng hắn không muốn phó. Ân đãng lẳng lơ ở nơi công cộng như vậy, đây cũng là một sự tôn trọng đối với Ninh Chu. Mặc dù Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình đang đứng trong góc, nhưng những người trong đoàn thỉnh thoảng vẫn sẽ nhìn về phía họ. Hai người đứng gần nhau một cách thân mật nhưng họ cũng cân nhắc hoàn cảnh và không làm quá nhiều cử chỉ thân mật. Nhưng hai người đẹp trai đứng đó nhìn rất bắt mắt. Hơn nữa, giữa hai người còn có một bầu không khí khó tả, khiến người ta nhìn vào và bất giác mỉm cười. Ngôn Thiến Thiến xa xa mà nhìn hai người trong góc, cho dù đã lựa chọn cách buông bỏ nhưng vẫn có một số cảm xúc cô không thể khống chế được. Cảm giác như có ai đó khoét rỗng trái tim mình, đã từng bị Ninh Chu từ chối hơn chục lần nhưng chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Bởi vì lúc đó cô biết cậu sẽ từ chối mình, nhưng cũng sẽ từ chối những người khác, vô thức tự nhủ vẫn còn cơ hội. Còn giờ thì khác. Bây giờ cô biết mình đã đi vào ngõ cụt và sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Chắc chắn sẽ có cảm giác mất mát và đau buồn, Ngôn Thiên Thiên biết rằng cô cần thời gian để tiêu hóa tất cả những cảm xúc này. Cô cũng cảm thấy hai người bọn họ rất ngọt ngào, phải không? Một nữ diễn viên cùng nhóm đưa cho Ngôn Thiên Thiên một chai nước, nhìn về phía Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình, trên mặt mang theo nụ cười kha kha kha. Ngôn Thiên Thiên nhanh chóng giấu đi cảm xúc trong mắt và nói. Ừ, với một nụ cười khô khan, thật ra, chỉ cần gạt bỏ tình yêu mà cô dành cho Ninh Chu sang một bên, nhìn khung cảnh giữa cậu và Tưởng Hàng Đình sẽ thấy rất ngọt ngào, khí chất của hai người rất hợp nhau, khi đứng cạnh nhau, họ dường như hòa làm một, không ai có thể chen ngang vào được. Nữ diễn viên tiếp tục nói, bọn họ đều nói Ninh Chu và ngài Tưởng là loại quan hệ đó, nhưng tôi lại không cho là vậy. Tôi nhìn nhẫn trên tay hai người rồi, nếu là cái loại quan hệ đó thì đeo nhẫn đôi làm gì? Hơn nữa ánh mắt lúc ngài Tưởng nhìn Ninh Chu thật sự rất dịu dàng á, nữ diễn viên đột nhiên hỏi. Thiên Thiên, cô cảm thấy thế nào? Ninh Chu và ngài Tưởng sẽ là loại quan hệ đó sao? Loại quan hệ đó liên quan đến tiền bạc và tình đê. Ục, nói trắng ra thì Ninh Chu chính là tình nhân nhỏ được bao nuôi của Tưởng Hàng Đình. Trước ngày hôm nay, rất nhiều người trong đoàn đã nghĩ như vậy. Thân phận của Tưởng Hàng Đình là gì? Ninh Chu là ai? Một ông chủ và một ngôi sao bé nhỏ, nếu đặt hai thân phận này cạnh nhau sẽ có một số người sinh ra thành kiến. Ngôn Thiên Thiên sau khi đi dự tiệc tối trở về đã nghe được không ít lời bàn tán về mối quan hệ của Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình, tất cả những gì khó nghe nhất cũng có. Nhưng đám người đó dựa vào đâu mà dám nói vậy? Thực lực của Ninh Chu ra sao chẳng lẽ bọn họ không thấy? Ngôn Thiên Thiên muốn xông lên tranh luận với họ vài lần. Đồng thời muốn thay mặt bố mẹ dạy dỗ lại bọn họ rằng không được nói xấu sau lưng người khác. Cuối cùng đều bị trợ lý chặn lại. Trợ lý của Yêu là trợ lý tạm thời mà Vương Nhất Thanh sắp xếp cho, là một người rất giàu kinh nghiệm. Trợ lý biết Ngôn Thiên Thiên là một người mới dễ bốc đồng nên khi cô bị cảm xúc chi phối sẽ ngăn cản Ngôn Thiên Thiên lại và nói cho cô một số quy tắc bất thành văn trong giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lời trợ lý nói, dù cho Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu có công khai hai người đã kết hôn thì một số lời đồn thổi vẫn sẽ tiếp tục, nếu thật sự muốn tranh cãi cũng không được. Lúc đó Ngôn Thiên Thiên trực tiếp phản bác lại trợ lý. Tôi biết tôi không thể khống chế được, không nghe thấy thì không sao, nhưng giờ tôi đã nghe thấy rồi thì không thể vờ như không biết được. Sau đó thì sao? Trợ lý hỏi lại cô. Sau đó cô xảy ra xung đột với các diễn viên khác trong đoàn, kéo chậm tiến độ của đoàn phim và khiến người khác phải trả giá cho sự bốc đồng của cô. Ngôn Thiên Thiên không nói nên lời. Trợ lý thở dài, hiện giờ cô chỉ là một người mới, còn chưa đủ sự tự tin. Một ngày nào đó có được tự tin rồi, cô muốn làm gì thì làm. Tôi cũng không nói cô lên tiếng vì bạn bè là sai, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp. Hơn nữa nếu ngài Tưởng thật sự quan tâm đến Ninh Chu thì mấy vấn đề này ngài ấy sẽ ra mặt giải quyết. Căn bản là không cần cô ra tay. Khi đó Ngôn Thiên Thiên không hiểu trợ lý có ý gì. Hôm nay đến làm việc, cô phát hiện có vài diễn viên đã bị thay thế. Đây cũng chính là những người ác ý suy đoán quan hệ giữa Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình ngày hôm qua. Mọi người trong đoàn đều ngầm hiểu, cũng chẳng có ai thật sự nói ra. Đồng thời, bọn họ cũng thấy Tưởng tiên sinh rất quan tâm đến Ninh Chu, không thể dung thứ cho bất cứ ai nói xấu cậu sau lưng mình. Bởi vậy, mối quan hệ giữa Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình chắc chắn không bẩn thỉu như một số người nghĩ, dù sao không có kim chủ nào lại quan tâm đến tình nhân nhỏ của mình như vậy. Thiên Thiên, Thiên Thiên, nữ diễn viên thấy Ngôn Thiên Thiên không trả lời câu hỏi của mình và vẫn còn đang ngơ ngác nên vẫy vẫy tay trước mặt cô. Cô sao vậy? Ngôn Thiên Thiên hoàn hồn, lắc đầu. Không sao, nhớ lại câu hỏi mà nữ diễn viên đã hỏi mình trước đó, cô nói thêm. Ninh Chu và ngài Tưởng chắc chắn không phải mối quan hệ kiểu đó. Họ là thật, nữ diễn viên đột nhiên hưng phấn. Cô cũng nghĩ hai người họ là Real phải không? Chắc cô cũng giống tôi, là một fan CP của Đình Chu hè. Ngôn Thiên Thiên, Đình Chu, nữ diễn viên, chính là fan CP của Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu ó bà. Nữ diễn viên hào hứng phổ cập kiến thức khoa học cho Ngôn Thiên Thiên. Trong đoàn phim của chúng ta có rất nhiều người là fan CP của bọn họ ó. Thậm chí chúng tôi còn thành lập một nhóm nhỏ. Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, vừa bấm điện thoại vừa nói với Ngôn Thiên Thiên. Có muốn tôi add bà vào nhóm không? Tôi nói cho bà biết, nếu giờ mà bà đầu nhập vào Đình Chu chắc chắn sẽ kiếm được bộn. Xèng, Ngôn Thiên Thiên, nữ diễn viên, tôi add bà vào nhóm. Ngôn Thiến Thiến, được thôi. Ngay sau đó, điện thoại của Ngôn Thiến Thiến vang lên âm thanh thông báo, nhắc nhở cô rằng cô đã gia nhập nhóm. Cô lấy điện thoại ra xem thì phát hiện trong nhóm đã tràn ngập tin nhắn spam. Spam tin nhắn rất đơn giản, không phải thì chính là tôi có thể, thỉnh thoảng còn có mấy cái dữ dội hơn, chỉ hận không thể cho Tường Hàng Đình 18 cộng Ninh Chu tại chỗ. Ngôn Thiến Thiến, fan CP bây giờ dữ dội vậy luôn hả? Chắc cô bị ấm đầu nên mới đồng ý gia nhập nhóm fan CP Đình Chu này. Cô muốn cất điện thoại đi, nhưng ánh mắt lại không khỏi lướt về phía Ninh Chu và Tường Hàng Đình. Đúng lúc nhìn thấy Tường Hàng Đình vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Ninh Chu. Vẻ mặt Tường Hàng Đình cưng chiều, Ninh Chu cười ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Thiến Thiến không kìm lòng được bấm bấm điện thoại vài cái. Lúc cô phản ứng lại thì tin nhắn đã được gửi đi. Thiến, một, nữ ồn, xoa đầu kia ngọt ca. Một, Thiến của Chiên có nghĩa, đẹp hoặc nhờ vả, nhờ cậy. Ngôn Thiến Thiến, thơm cá, hôm nay là thứ bảy, là ngày phát sóng sinh ra để diễn xuất. Tập hôm nay chính là tập mà Ninh Chu đang ghi hình với tư cách trợ diễn. Diễn viên phụ, lúc trước Hàn Kỳ gọi điện thoại cho Ninh Chu thông báo chuyện này. Ninh Chu trả lời lại là đã biết nhưng cũng không để trong lòng, dù sao cậu cũng chỉ là trợ diễn góp mặt thôi. Đến tối, Ninh Chu và Tường Hàng Đình ở trong phòng tắm hơn một tiếng mới ra. Ninh Chu tìm được điện thoại của mình, phát hiện có tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn được Hàn Kỳ gửi tới, thông báo rằng Ninh Chu lên hot search, đồng thời dự định đăng ký Weibo cho cậu. Nhân chuyện này để thu hút lưu lượng truy cập, hỏi Ninh Chu có đồng ý không? Những tìm kiếm hot có thể thu hút lượng truy cập, có vẻ như sau khi sinh ra để diễn xuất phát sóng, phản hồi của cư dân mạng về cậu rất tốt. Ninh Chu suy nghĩ một lúc, trả lời lại tin nhắn của Hàn Kỳ, yêu cầu cô gửi tài khoản Weibo đã được xác minh của mình cho cậu, cậu muốn tự mình quản lý Weibo. Hàn Kỳ không hề do dự, mấy phút sau, Ninh Chu đăng nhập vào Weibo, nhìn thấy tên mình quả thật đã xuất hiện trên hot search. Số mới sinh ra để diễn xuất thực tế đã chiếm mất 6 vị trí hot search. Đây là sự kiện chưa từng có đối với sinh ra để diễn xuất. Khà khà khà, còn 3 tuần rưỡi nữa là lại được nghỉ Tết. Tôi sẽ linh hoạt trong việc chuyển biến xưng hô nếu mối quan hệ giữa các nhân vật có sự thay đổi. Cách chương.